Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949 giải thưởng 46. Thư trường, vậy đi lãnh số tiền trở về ở các ngươi trước mặt lắc lắc. Mọi người trầm mặc, thiếu niên ngươi vui vẻ liền hào, vui vẻ liền hào. Ba ngày sau, hiện trường lễ trao giải thuận lợi bắt đầu. Thư trường vốn dĩ liền không có quá mức để ý cái này giải thưởng. Liền chờ vội xong rồi sở hữu sự tình lúc sau, mới đến tới rồi hiện trường. Trước mắt bao người, thư trường cứ như vậy nghênh ngang mà tiến vào. Xoáy khí lưu lất tóc ngắn tiếp theo trương trắng nõn trên mặt câu lấy tà tứ tươi cười. Nàng đi tới chính mình trên chỗ ngồi, mọi người nhìn hắn, tức khắc nghị luận sôi nổi. Cái kia còn không phải là thư trường sao? Lớn như vậy bài A, đến trễ lâu như vậy, nghe nói hắn lần này là dựa vào hoàng tử bé tới đoạt giải. Còn không phải là một quyển truyện cổ tích sao? Ta thật đúng là không cảm thấy viết có bao nhiêu hảo. Quả thực chính là không coi ai ra gì sao? Cái này thư trường có điểm quá cuồng điểm A, trường hợp này đều ở đến trễ. Thư trường quyền đương không nghe thế đám người nói, khóe miệng câu lấy cười lạnh. Trường hợp này đến trễ thì thế nào? Chính mình không tới không cũng làm theo tiến hành. Huống chi phía trước một đại đoạn thời gian, đều là đang nói một ít phía chính phủ khách sáo vô nghĩa. Hoàn toàn không cần phải nghe, lãng phí nhân sinh lãng phí sinh mệnh lãng phí thời gian. Huống hồ này đó đi tới hiện trường, sớm mà ngồi ở vị trí người trên, cũng không gặp đến có mấy người có thể nghiêm túc nghe. Thư trường cũng không tưởng cùng ngồi ở chính mình bên cạnh này đàn ngốc tử so đo. Nàng lười biếng mà dựa vào lưng ghế, nhai kẹo cao su, tầm mắt đảo qua bốn phía. Cái này nơi sân nhưng thật ra bố trí cũng không tệ lắm. Nên có đều có, sân khấu hiệu quả cũng rất bổng. Liền ở ngay lúc này, người chủ trì bắt đầu tuyên bố trao giải nghi thức bắt đầu. Thiếu niên nâng lên tay nhìn xem biểu. Ân, quả nhiên cùng chính mình dự tính thời gian không sai chút nào. Theo người chủ trì niệm vài vị đoạt giải khách quý tên lúc sau. Bắt đầu có người lên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Thư trường tự nhiên cũng là muốn lên đài. Đương người chủ trì điểm đến nàng thời điểm. Nàng lúc này mới chậm gì gì mà từ chính mình ghế trên đứng lên. Sau đó đi tới sân khấu thượng. Microphone ở nàng trước mặt. Thư trường xoay chuyển trong mắt, lời ít mà ý nhiều mà mở miệng, ta cảm thấy cái này thưởng cũng không tệ lắm, cảm ơn các vị thật tinh mắt bình thầm ni, nói xong. Thư trường đối với dưới đài các vị hơi hơi gật gật đầu. Sau đó mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt đi xuống đài lãnh thưởng. Hoàng tử bé đoạt giải là theo lý thường hẳn là sự tình. Nếu là không có đoạt giải mới cảm thấy kỳ quái. Không khí một lần trở nên phi thường xấu hổ, mọi người khe khẽ nói nhỏ, người chủ trì thật vất vả mới từ xấu hổ chung phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh giảng hòa, xem ra chúng ta thư trường hiện trường cũng là một con vâng chịu một loại tùy ý tiêu xài cá tính. Đại khái cũng chính là như vậy tính cách, mới có thể viết ra hoàng tử bé như vậy ưu tú đồng thoại tác phẩm đi, trận này trao giải nghi. Thức cũng là ở phát sóng trực tiếp trong quá trình tiến hành. Thư trường còn không biết, đương nàng làm ra này phiên hành động thời điểm, làn đạn khu đã hoàn toàn nổ tung. Ta trời ạ, này mẹ nó cũng quá xoáy đi. Nổi da gà đều đi lên. Đặc biệt là cuối cùng đứng ở microphone bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu kia trong nháy mắt, xoáy tạc, lại khí phách lại lễ phép. Những cái đó nói không lễ phép người chẳng lẽ là mù sao? Chúng ta nam thần biểu đạt tôn kính phương thức cứ như vậy. 233.333 nam thần cùng người khác chính là không giống nhau. Ha ha ha ha, người khác nói 3 phút, chúng ta nam thần liền nói mười mấy tự. Tuy rằng cảm thấy rất tuấn tú thực khí phách, nhưng là căn bản không có xem đủ hảo đi. Nếu là nam thần nhiều lời vài câu, chúng ta còn có thể nhiều xem một hồi a a a a. Hết chương.